Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày xưa, có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta. Ví dụ như không dám ở nhà một mình, hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian, truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cầu tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi, giật mình là như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ma hết sức là cảm động, đúng hơn là hết sức u buồn. Chuyện kể về một cô bé cũng vì tuổi thân không có được một gia đình êm ấm như bao đứa trẻ khác, mà dẫn đến việc cô bé lựa chọn một cái kết cục rất là thảm thương. Nhưng rồi cuối cùng cô bé cũng nhận được sự an ủi từ một người họa sĩ tài hoa. Đó là câu chuyện xảy ra vào vài năm về trước, và nhân vật trong câu chuyện này là một người bạn của tôi. Anh là một họa sĩ truyện tranh. Anh ấy có bút danh là Tuấn Nối. Hôm ấy như mọi ngày, Tuấn ngồi làm việc bên chiếc cửa sổ ngay trong phòng ngủ của mình. Không phải vì ban ngày bận rộn mà anh phải làm việc vào lúc mọi người đều đang nghỉ ngơi, mà là vì ban đêm có thể làm việc với năng suất cao nhất cũng như có nhiều ý tưởng nhất. Do đó, giống như đa phần những họa sĩ khác, Tuấn thích làm việc vào buổi tối khi mọi người nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ. Lúc đó anh sẽ dễ thả hồn vào những khung vẽ và làm việc một cách say sưa. Sau khi xong bản vẽ của một tập truyện, anh nghĩ đã đến lúc mình nên thư giãn gần cốt một chút, vì công việc của anh đa phần phải ngồi nhiều nên dễ bị đau lưng mỏi cổ. Nhiều đồng nghiệp của anh đã mắc phải các loại bệnh về khớp và cột sống do tính chất của công việc, nên anh cũng rất cẩn thận với sức khỏe của mình. Anh đứng lên và bắt đầu tập những động tác đơn giản quen thuộc. Nhưng anh lại có cảm giác có gì đó kỳ lạ ở tòa nhà phía sau lưng. Đó là một khu chung cư lâu năm cũ kỹ. Nhiều gia đình đã dọn ra khỏi đó từ nhiều năm nay vì chung cư đang xuống cấp. Nhưng anh lại thấy bóng dáng một cô bé đứng một mình trên tầng thượng của tòa nhà đó. Đó là một điều hết sức lạ lùng, vì đã từ rất lâu không có một ai lên tầng thượng đó. Đây lại là một cô bé đang ở một mình và vào lúc đêm khuya thế này. Điều này thật là nguy hiểm. Anh cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ xem có ai ở đó cùng cô bé không, nhưng vẫn không phát hiện thêm được người nào nữa. Đột nhiên, một điều xảy ra làm anh hoảng hốt và cực kỳ sợ hãi. Đó là hình ảnh cô bé nhảy xuống từ vị trí đang đứng trên sân thượng. Dù nó xảy ra trong tích tắc, nhưng đó là điều ám ảnh anh trong suốt cuộc đời của mình sau này. Ngay lúc đó, anh hoảng sợ chồm ra ngoài cửa sổ nhìn theo hình bóng của cô bé. Sau đó, như bừng tỉnh khỏi ác mộng, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi ngay cho cảnh sát, báo có một cô bé té xuống từ tầng thượng của khu chung cư. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe cảnh sát đến trước tòa chung cư đó. Nhưng họ đi qua đi lại một hồi lâu trên tầng thượng của tòa nhà, nhưng cũng không thể phát hiện ra dấu vết nào, kể cả là bằng chứng chứng minh có người từng ở đây không lâu trước đó cũng không hề có, chứ đừng nói là một vụ tự sát hay có người vô tình té xuống. Anh từ trong phòng mình theo dõi hai người cảnh sát tìm kiếm qua khung cửa sổ. Anh cũng nhận ra là họ không hề tìm thấy gì về vụ nhảy lầu lúc nãy. Sáng hôm sau, bên cảnh sát gọi điện đến số máy mà tối qua anh đã dùng để gọi họ. Họ nghĩ rằng anh đang trêu chọc cảnh sát với cuộc gọi đó. Thế là họ cảnh cáo anh là anh có thể bị xử tội nếu còn làm như vậy một lần nào nữa. Thế nhưng chỉ có anh mới biết anh không hề trêu chọc họ. Đúng là anh đã từng thấy một bé gái nhảy xuống từ đó, nhưng dù anh giải thích thế nào thì cảnh sát cũng chỉ tin vào chứng cứ mà thôi. Anh hoang mang, không thể là anh nhìn nhầm được. Sự việc nó rõ ràng như vậy mà. Nhưng nếu anh đúng thì thì tại sao lại không hề có dấu vết nào về chuyện đấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net